Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, gạt bỏ Dr. Manhattan. Logic, Tô Thánh Suy nở nụ cười, ngươi biết không? Khi ta tới thế giới này một khắc kia trở đi, ta liền đã không thèm để ý cái gì tư duy suy luận. Ta chính là ta chỉ làm chuyện ta muốn làm. Nếu như cứng rắn muốn dùng tư duy suy luận phương pháp giải đọc ta hành vi cũng được. Nếu như có thể giải đọc minh bạch vậy coi như ngươi lợi hại. Giải đọc không được, vậy liền chịu đựng, đây cũng là một loại logic. Dr. Manhattan nói, Tô Thánh gật đầu nói, đúng vậy a, ta logic, được, hàn huyên liền dừng ở đây a. Ta chỉ hoãn thời gian quá dài một ít người chỉ sợ liền không vui. Cho nên chuẩn bị kỹ càng thể nghiệm tử vong cảm giác sao? Rất xin lỗi, ta còn không muốn chết. Dr. Manhattan thoại âm rơi xuống bay thẳng đến Tô Thánh vung lên tay. Trong nháy mắt đó Tô Thánh có thể cảm giác được chung quanh hạt cơ bản tựa hồ phát sinh biến hóa. Loại này biến hóa lan tràn đến trên người mình. Tựa hồ muốn đem hắn kết cấu thân thể trong nháy mắt phân giải thành hạt cơ bản. Đây là Dr. Manhattan năng lực. Dr. Manhattan năng lực rất nhiều. Tỉ như lượng tử thân thể, lượng tử phản ứng, bản thể phục chế, ký ức đọc lấy, di động thời không, hạt hủy diệt, biết trước tương lai, phân giải gây dựng lại thân thể, vi mô ánh mắt, sáng tạo sinh mệnh. Dr. Manhattan xuất thủ phát động công kích trong nháy mắt, Tô Thánh đã đem hắn năng lực toàn bộ sao chép đến. Cho nên khi hắn ý đồ đem chính mình thân thể kết cấu phân giải thành hạt cơ bản, thông tục điểm nói chính là muốn giết chết bản thân thời điểm. Tô Thánh dùng từ hắn năng lực trong nháy mắt gây dựng lại thân thể. Hơn nữa trở tay hướng về phía Dr. Manhattan cách không một chỉ. Dr. Manhattan như là tràn đầy bóng hơi trong nháy mắt nổ. Bạo tạc nháy mắt hắn thân thể liền bị phân giải thành vô số hạt cơ bản. Vẫn là loại kia mắt thường căn bản không nhìn thấy hạt cơ bản. Đơn giản để hình dung liền là hôi phi yên diệt, ủng ụp ụp, phảng phất cái gì ngoạc nguậy thanh âm ở bốn phía vang lên. Nguyên bản Dr. Manhattan bạo tạc địa phương dần dần hiện ra quỷ dị quang mang. Phảng phất ghép hình một dạng, Dr. Manhattan thân thể từng cục lại xuất hiện, lắp ráp, cũng không lâu lắm, Dr. Manhattan lại sống lại. Sống lại Dr. Manhattan biểu tình cổ quái nhìn về phía Tô Thánh. Nói thực ra cái kia lam u mặt thoạt nhìn thật đúng là có chút khó chịu. Tô Thánh không trông cậy vào dùng chiêu này giết chết Dr. Manhattan. Nếu như Dr. Manhattan như vậy dễ giết mà nói hắn ở DC thực lực thê đội bên trong cũng không thể xếp hạng như vậy gần phía trước. Cái này chỉ có thể coi là chào hỏi a. Dù sao Dr. Manhattan trước đó ẩn mình liền là không muốn để cho bản thân phục chế hắn năng lực. Bây giờ phục chế đắc thủ. Vốn phải cần hắn năng lực đánh vài chiêu a. Về phần Dr. Manhattan phục sinh sau biểu tình vì sao cổ quái như vậy liền càng thêm rõ ràng. Chết ở bản thân năng lực phía dưới. Ai biểu tình đều sẽ không như vậy bình thường. Ta biết người có thể điệp ra phục chế đến năng lực. Nhưng coi như điệp ra. Hạt cơ bản tính vẫn còn. Người giết không chết ta. Dr. Manhattan nói. Tô Thánh cười lắc đầu, cho nên, ta cũng không tính dùng ngươi năng lực giết ngươi. Ngươi biết không, ta phỏng chế năng lực bên trong ngươi năng lực cũng không phải mạnh nhất. Mạnh nhất là Thượng Đế cùng The Great Evil Beast vừa lúc. Ta vừa mới phục chế bọn hắn năng lực. Thượng Đế là năng lực trần nhà. Hắn năng lực vượt qua bao trùm ở tất cả phía trên. Giống như cách vách TOAA. Cái này tất cả bao quát tất cả vật chất, tinh thần, huyễn tưởng, tư duy, ý thức, ý nghĩa cùng với tất cả, vượt qua bất luận mọi thứ định nghĩa phía trên cùng bất luận mọi thư ý nghĩa phía trên. Bất luận cái gì định nghĩa, bất luận cái gì sự vật, bất luận cái gì vật chất đều đối với hắn không có ý nghĩa, vượt qua tồn tại cùng không tồn tại, cũng chính là không phải là tồn tại, cũng không phải không tồn tại, tất nhiên không phải không tồn tại, cũng không phải không phải không tồn tại cảnh giới. Nghe có phải hay không có loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, đơn giản mà nói, ta cho rằng ngươi không nên tồn tại, ngươi liền không thể tồn tại. Tô Thánh một bộ nói một tràng. Sau đó, vận dụng thượng đế năng lực. Tuy nhiên vừa rồi hắn thuyết pháp phần lớn cùng là chỉ TOAA. Nhưng xem như cùng cấp bậc thượng đế, có thể nói cùng TOAA không có gì khác biệt. Bởi vậy làm Tô Thánh phát động năng lực thời điểm, Dr. Manhattan không thấy, phi thường đột ngột rồi lại mảy may không không hài hòa từ trên thế giới này biến mất. Hắn không nên tồn tại, cho nên liền không có tồn tại. Ở thế giới này bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ, có thể đại biểu hắn tồn tại sự vật ở hắn biến mất trong nháy mắt cũng biến mất theo. Một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt, Dr. Manhattan trực tiếp bị mạt sát. Phún phún phún, loại này năng lực bức cách mạnh tuy mạnh, nhưng không có quyền quyền đến thịt loại kia thoải mái cảm giác a. Thôi, tất nhiên Dr. Manhattan vấn đề đã giải quyết, đó cũng là thời điểm rời khỏi nơi này. Tô Thánh có thể cảm giác được thượng đế một mực thăm dò bản thân. Rất hiển nhiên lão nhân gia ông ta hy vọng bản thân mau rời khỏi DC Universe. Đối với cái này Tô Thánh ngược lại là không quan trọng. Hắn cười hướng về phía trống rỗng không gian khoát tay áo. Ngay sau đó phóng thích sóng chấn động lỗ sâu trực tiếp nhảy vào trở về đến Marvel Universe. Ở Tô Thánh rời đi trong nháy mắt, lòng có cảm giác thượng đế trực tiếp đem Source One khôi phục nguyên trạng. Sau đó, khởi động lại toàn bộ DC Universe Multiverse, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.